Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 683, Seonji Miku. Bởi vì lo lắng cho mình sẽ tiếp tục trở nên béo, cho nên Miku chọn lựa nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là rau cải các loại nhiệt lượng hàm lượng phi thường thấp nguyên liệu nấu ăn. Nếu như là tại Hoa Hạ mà nói, Miku đích xác có thể nói là ôn nhu hiền huệ. Nhưng Nhật Bản rau cải giá cả thật ra thì so thịt giá cả muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên Miku chọn lựa nguyên liệu nấu ăn không chỉ không có tiết kiệm tiền, ngược lại để cho Chia so với ban đầu dự tính tốn thêm gấp mấy lần tiền. Nếu như là gia đình giống vậy, lời Chia cùng Miku hiện tại khẳng định đã cài và. Bất quá cũng may Chia cũng không phải người bình thường, mặc dù quả thật rất đắt, nhưng dù sao cũng là tại trong siêu thị liền có thể mua được nguyên liệu nấu ăn. Mặc dù giá cả rất đắt, nhưng cũng vẫn còn đang tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Mua xong nguyên liệu nấu ăn sau, Chia liền dẫn Miku trở về nhà Iben. Dù sao Irivel đang ở trong nhà đây, Chia khẳng định Irivel cũng giống như Miku, cho đến bây giờ còn không có ăn điểm tâm. Miku giúp rửa rau cải một cái. Năm chị em nhà Nakano trừ Nakano Isuki ở ngoài, bốn người khác đều biết chế tạo ẩm thực, hơn nữa lợi nhuận đều thật tốt. Chia một người mặc dù cũng không có vấn đề gì, nhưng tốc độ nhất định sẽ hạ xuống rất nhiều. Cho nên nhìn thấy Miku mới vừa về nhà một lần liền quán ở trên ghế salon móc ra điện thoại di động. Sau, Chia liền bắt khổ lực chừng Chia một cái sau. Mặc dù có chút không quá nguyện ý, nhưng Miku vẫn là bò dậy, lấy nàng đối với Chia lý giải. Nếu như nàng không đứng lên mà nói, Chia tiếp theo nhất định sẽ đối với nàng làm như vậy chuyện như vậy. Hơn nữa sau khi làm xong, nàng như thường vẫn là phải đi nhà hàng giúp. Ngược lại sớm muộn đều giống nhau, thay vì bị Chia chiếm xong tiện nghi lại đi làm việc, còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp từ thấy một chút. Chờ một chút, ta lập tức liền đi qua. Trình độ nấu ăn của Miku mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng so với Chia tự nhiên còn kém hơn rất nhiều. Cho nên đến phòng bếp sau giúp một tay cũng chỉ là tắm một cái thức ăn thiết thức ăn các loại. Đơn giản chiếu cố, tại hai người hợp lực bên dưới, rất nhanh liền làm xong một bàn ẩm thực. Chẳng qua là bởi vì nguyên nhân của Miku, một bàn ẩm thực đều không có làm sao có thịt. Cơ hồ tất cả đều là rõ ràng Iroha thức ăn, cũng liền may mắn trình độ ẩm thực của Chia so khá cao. Nếu không một bàn này ẩm thực phòng trừng trừ Miku ở ngoài không người nào nguyện ý ăn. Irivel đích xác không có ăn điểm tâm, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn sau rất nhanh liền từ trên lầu phiêu xuống dưới. Chẳng qua là nàng vốn tưởng rằng cơm trưa chắc là Miku làm, cho nên cũng không có mặc vào áo khoác, chỉ mặc một bộ đồ ngủ liền phiêu xuống dưới. Nhìn đến chính giữa phòng khách không chỉ Miku, còn có Chia sau, Irivel lúc này sửng sốt một chút. Bất quá trong lúc nàng chuẩn bị giáo huấn Chia một trận, sau đó trở về mặc quần áo vào, đột nhiên Chia chính là mình thầm mến nhiều năm như vậy, bĩu môi sau cuối cùng vẫn là không có trở về đi mặc quần áo. Chi Trang, ngươi lại trốn học rồi sao? Cả ngày không học tập cẩn thận tương lai không tìm được việc làm. Không có quan hệ, ta hiện tại đã thành lập công ty của mình rồi, cho nên tương lai coi như không có công tác cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Irivel dường như chính đang công lược cái gì trò chơi mới, cho nên ăn cơm xong sau lập tức liền về tới gian phòng của mình. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì không chịu nổi Chia cái kia ánh mắt nóng bỏng, cho nên đòi lại gian phòng của mình. Irivel về tới gian phòng của mình sau, trong phòng khách nhất thời cũng chỉ còn lại Chia cùng Miku. bởi vì nguyên nhân của Irivel Miku thật vất vả có một tia cảm giác an toàn. Kết quả không nghĩ tới cái này một tia cảm giác an toàn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Phát hiện Irivel rời đi sau Chiya lần nữa đem trước đó bỏ đến trên người của mình. Miku lúc này không khỏi dùng mình. Biến thái, ta cho ngươi biết, Nino này thiên triều sẽ trở lại. Nếu như nàng biết ngươi đối với chuyện ta làm mà nói nhất định sẽ đem ngươi xài đao đấy. Không sao, ta ăn phi thì hương quả. Coi như đầu bị chặt xuống cũng có thể lập tức khôi phục. Xài đao cái gì ta đây đã không sợ. Chunibyo là thực sự nguyên. Miku mặc dù bình thường luôn là trầm mặc ít nói. Phảng phất tất cả mọi chuyện đều cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng trên thực tế nàng cùng điểm đầy tiềm hành Kato Megumi cũng không giống nhau. Đi ở trên đường cái tuyệt đối có thể quá hấp dẫn phần lớn ánh mắt nam sinh. Kế thừa tự mẹ ưu tú vóc người. Hơi tốt mặt mũi cùng với có thể để cho vô số chết trạch phát ra ta có thể liếm cả đời tơ đen. Miku dù là không có trải qua cố ý ăn mặc cũng phi thường mê người. Lại cộng thêm ngu ngốc thuộc tính. Nếu như Chiya chẳng qua là một người bình thường mà nói tương lai có thể lấy được Miku như vậy vợ. Tuyệt đối sẽ nằm mơ đều cười tỉnh. À, Miku, ăn no chưa? Muốn cùng ta đi phòng ngủ nghỉ ngơi một hồi sao? Ngươi, nghĩ đến lần trước chính mình giả dạng làm Yosuba cùng Chiya chuyện xảy ra. Sắc mặt của Miku cũng không khỏi hồng nhuận. Chừng Chiya một cái sau. Cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nino xế chiều hôm nay thật sự sẽ trở về. Cho nên tận lực nhanh một chút. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý một chút thời gian đấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.